Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 780, phía sau hắc thủ. Huyết thần quân một bước phóng ra huyết hải, thân thể hóa thành hư vô, trong nháy mắt đi vào trung tâm chiến trường. Kỳ quái là, trên chiến trường cường giả vô số, lại không ai có thể nhìn thấy huyết thần quân thân ảnh. Man Hoàng không được, Vu Tử cũng không được. Huyết thần quân nhìn lấy không ngừng chém giết chiến trường, khóe miệng lộ ra một chút tà ý nụ cười. Cho các ngươi thêm điểm tài liệu. Một giọt máu từ huyết thần quân thủ trưởng bay ra, trong nháy mắt trở thành mưa máu, phiêu tán trong không khí, lặng yên không một tiếng động rót vào các vị tu sĩ tâm thần bên trong. Giọt máu này bên trong tựa hồ có một loại có thể khiến điên cuồng lực lượng. Sở hữu bị huyết dịch này xâm lấn người, đều là hai mắt hiện ra hồng quang, không muốn sống hướng về đối phương công kích. Huyết dịch tại chiến trường vẩy ra, này một giọt địa huyết dịch bốn phía phi vũ, bắn ra, rơi vào chung quanh tu sĩ trên da thịt. Nơi này là chiến trường, huyết dịch rất lợi hại phổ biến, không có người sẽ đi đề phòng khác người huyết dịch. Huyết dịch tựa hồ tựa như là bệnh truyền nhiễm, chỉ cần vừa tiến vào tu sĩ thân thể, tu sĩ kia toàn thân huyết dịch trong nháy mắt bị kỳ ăn mòn. Sau đó hóa thành hạt giống, tát hướng bốn phía, thủ trưởng ném đi, một cái đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm rơi vào trung tâm chiến trường. Trong nháy mắt chui vào khắp nơi thâm uyên, một cỗ vô hình ba động truyền khắp toàn bộ chiến trường, che đậy mọi người giác quan. Sở hữu huyết dịch nhỏ vào khắp nơi về sau, giống như là từng đầu dòng nước tiến vào huyết trong đỉnh, đều là tu sĩ huyết dịch, thật là đại bổ chi vật. Lão tổ ta hữu phúc, huyết thần quân cười nhẹ lấy. Huyết thần quân, ngươi là tại chiến bổn tọa tiện nghi, cướp đoạt bổn tọa thành quả, không biết khi nào. Diêm La Thiên Tử đứng tại huyết thần quân bên người. Hừ, huyết thần quân chật quá khứ, không để ý tới Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử cười một tiếng, cũng hơn vạn thời cổ ánh sáng, còn đang vì lần trước sự tình tức giận. Tất cả mọi người là đàn ông, không muốn nhỏ mọn như vậy. Huyết thần quân nghe vậy quay đầu, thượng hạ dò xét Diêm La Thiên Tử liếc một chút, vẫn là cùng ban đầu tới một cái đức hạnh. Ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi chừng nào thì hảo tâm như vậy, thế mà thả Vu Man nhị tộc tu sĩ đi ra quyết chiến, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà treo lên phía trên chiến trường này tu sĩ hồn phách chú ý. Diêm La Thiên Tử nhìn lấy phía dưới chém giết chiến trường, huyết nhục bay tán loạn, cái này đến cái khác hồn phách tiêu tán mà ra, hướng về địa phủ này mà đi. Nhưng bay đến trên đường, lại bị đối diện một cây kỳ phiên thu nạp vào qua. Ta này âm sơn bắt đầu thấy, chưa có bao nhiêu quỷ hồn, vừa vặn mượn nhờ Vu yêu nhị tộc lần này đại chiến, tràn ngập bản vương dưới trướng lực lượng, dành dụng khí vận, đánh vào âm ti địa phủ, đoạt lại sinh tử bạc cùng phán quan bút. Không nghĩ tới cái này đáng chết thiên địa ý chí thế mà sinh tử bạc cùng phán quan bút cho một lần nữa nhận chủ, thật sự là tức chết ta vậy. Có ngày số bảo vệ, trừ phi ta thành lập quốc độ, đánh vào âm ti, đem địa phủ bị tiêu diệt. Không phải vậy này sinh tử bạc cùng phán quan bút thật đúng là không cầm về được. Ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn hỏng thiên tôn kế hoạch. Chúng ta sinh tử là tiểu, thiên tôn kế hoạch là lớn. Nếu là hỏng thiên tôn mưu đồ, không ai có thể cứu được ngươi. Huyết thần quân trong mắt huyết quang thiểm hiện. Diêm La Thiên Tử tay chỉ bất an động động, không nói gì. Trận này đại chiến không đơn thuần là Vu yêu nhị tộc ý chí, tại cái này phía sau càng có cấm kỵ cường giả tại thôi động cấm chế hắc thủ, ai có thể tới. Cái này hai đại chủng tộc chém giết, lại không biết đường trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi. Ở trong đó thu hoạch lớn nhất cũng là hai đại cấm kỵ cường giả. Huyết thần quân có thể thu hoạch vô số cường giả huyết dịch đến lớn mạnh chính mình huyết hải. Mà Diêm La Thiên Tử có thể thu hoạch vô số hồn phách, tổ kiến chính mình âm sơn quốc độ, qua tấn công địa phủ, đoạt lại chính mình sinh tử bạc cùng phán quan bút. Không hổ là cấm kỵ cường giả, trí tuệ thông thiên, chẳng qua là hơi đẩy một cái tay, liền đạt thành mình muốn kết quả. chư thiên tinh đấu đại trận, cho bản đế đem cái này hai cái lão gia hỏa luyện chết. Năm đó Bình Thiên Vương thượng lại không có thể hoàn toàn đối kháng ta cái này chư thiên tinh đấu đại trận, huống chi là các ngươi. Thiên địa trong mắt hàn quang lấp lóe, xung quanh vô số viễn cổ tinh thần tại thần phục, vô số man tộc tu sĩ bị tinh thần ý chí hóa thành bột mịn, huyết vụ phiêu tán trong không khí, sau đó bị một cỗ kỳ diệu lực lượng lặng yên không một tiếng động thôn phệ. Chư thiên thần sát đại trận lên, Vu tử gầm thét, 12 đạo đen nhánh động khẩu tuyền qua hiện lên ở Vu tộc 12 vị tối cường giả dưới chân. Vô tận chọc sát chi lực bốc hơi mà lên, trong nháy mắt bay vào hư không, tạo thành cả người cao vạn trượng cự hán. Sở hữu tới gần nơi này cự hán tinh thần chi lực theo cũng trong nháy mắt bị kỳ ăn mòn, nạp làm bản thân nguyên khí, tăng cường chính mình lực lượng. Trong hư không, Huyết Thần Quân nhíu nhíu mày, cái này khắp nơi chọc sát chi lực quá lợi hại, tiếp tục như vậy không thể được. Hảo hảo máu tươi cũng bị hắn cho ô chọc, bổn tọa chẳng phải là thiệt thòi lớn. Diêm La Thiên Tử lại là cười một tiếng, không sao, an tâm chớ vội, lại tĩnh quan kỳ biến. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu trong tay một khối ngọc phù bay ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về nơi xa mà đi. Vu yêu đại chiến đã bắt đầu, này Ngự Thú Tông đã không cần phải tồn tại. Trên kinh thành, Trần Dận đem ngọc phù cầm trong tay, sau đó vứt cho 13 tổ. Hoàng thúc truyền đến tin tức, có thể động thủ. 13 tổ cạc cạc một tiếng cười quái dị, lần này lão tổ ta liền tự mình đi tới một lần. Những này hạng già áo túi cơm lại dám mạo phạm ta Đại Chu hổ uy. Ngã nhân tộc ngàn vạn năm danh tiếng là thành lập máu và lửa cơ thạch bên trên. Lần này lão tổ ta tự mình xuất thủ, lại cho đám nhóc con này một cái cảnh cáo. Làm phiền lão tổ. Trần Dận đối 13 tổ thi lễ. 13 tổ gật gật đầu, mặc vào chiến giáp, đứng dậy rời đi. Ngự Thú Tông gần nhất thời gian thật không tốt. Sở hữu Ngự Thú Tông đệ tử tựa hồ thành chuột chạy qua đường. Những nơi đi qua người người kêu đánh kêu giết. Tại tu hành giới trong mắt, Ngự Thú Tông đệ tử đều trở thành sống sờ sờ tống bảo đồng tử. Có triều đình chiếu lệnh, mọi người có thể vứt bỏ hết thảy cố kỵ, không lưu tình chút nào sát nhân đoạt bảo. Sát nhân đoạt bảo về sau, còn có thể không có gánh vác để người xưng tán một tiếng. Có lẽ có thể thu được triều đình phong thưởng. Ngày sau tại nhân tộc triều đình công tích mỏng bên trên quả thực ghi lại một khoản. Ngày sau đối mặt triều đình quái vật khổng lồ này, cũng dễ nói không phải. Theo 13 tổ ra lệnh một tiếng, thiên hạ tông môn cao thủ nhao nhao xuất thủ. Sở hữu Ngự Thú Tông vũ dực trong nháy mắt bị gạt bỏ. Vô số cường giả hướng về Ngự Thú Tông xào huyệt tiến đến. Thiết huyết chi khí bốc hơi vạn lý hư không, dương cương chi khí sôi trào. Những nơi đi qua quỷ thần lui tránh, tu sĩ nhượng bộ lui binh. 13 tổ thượng cấp đại mã đi tại đội ngũ phía trước nhất, ở sau lưng hắn là một cái 10 vạn người triều đình quân đội. Huyết sát chi lực ngay ngắn nghiêm nghị trong hư không quanh quần, toàn bộ đội ngũ đều nhịp, chỉ có binh giáp va chạm thanh âm. Hư không đang vặn vẹo, hơi nhỏ yếu yêu tà trong nháy mắt liền sẽ bị đại quân ý chí cho đè chết. Đây chính là triều đình nội tình, nhân tộc nội tình. Trình Tiễu đại quân, Trình Tiễu đại quân chính là so triều đình sở hữu đại quân đều mạnh hơn vô số lần quân đội. Bởi vì mỗi một cái trong quân đội binh lính tu là thấp nhất đều là địa sát cảnh giới, có thể tưởng tượng đây là như thế nào cường đại một cỗ lực lượng. Cái này là nhân tộc thiên cổ tích lũy. Có thể có một cái hoàn toàn do địa sát cường giả tạo thành đại quân, không chút nào hiếm lạ. Liền xem như thiên cương cường giả tạo thành quân đội, cũng là có thể lý giải. Nhân tộc tu sĩ đâu chỉ chục tỷ. Liền xem như một năm một cái thiên cương cường giả, hết sức vô số năm tuế nguyệt tích lũy. Ngày đó cương cường giả không biết phàm kỷ, tuyệt đối là một cái có thể hù chết nhân số mục đích. Đây mới là lệnh chư đại tông môn hoảng sợ nguyên nhân căn bản. Triều đình quân đội đến không phải sớm nhất. Tại triều đình quân đội đến trước đó, đã có vô số tông môn cường giả phong tỏa một phương này hư không. phòng ngừa ngự thú tông cường giả chó cùng rứt dẫu. Đem cái này bí cảnh bạt không mà lên. Xâm nhập hư không vô tận. Đây là vô tận mãng hoang. Sông núi cỏ a, kịch đều bảo trì lấy tối nguyên thủy tư thái. Sông núi trong linh khí bốc hơi. Không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Triều đình đại quân liền phân tán tại đại sơn ở giữa. Nhìn thấy triều đình đại quân đến đây. Vô số tông môn cường giả nhao nhao đến đây bái kiến. 13 tổ không nhanh không chậm hừ một tiếng. Sau đó nói. Lần này làm phiền chư vị xuất thủ. Ngày sau triều đình tự có phong thưởng. Sau khi nói xong. 13 tổ đối trước người hư không bỗng nhiên nhất quyền đánh ra. Ngự thú tông tu sĩ nghe. Triều đình đại quân đã lần nữa. Các ngươi xin không thúc thủ chịu trói. Cúi đầu lấy mạng. Chờ đến khi nào. Hư không rung động. Tạo nên từng tầng gợn sóng. Một cái hư huyễn trong suốt lá chắn. Dần dần hiển lộ ra. Đó là ngự thú tông bí cảnh chỗ. Bí cảnh thế mà bị 13 tổ nhất quyền cho anh ra hư không? Lão gia hỏa này thực lực quả thật không phải đáp. Không hổ là sinh hoạt rất nhiều năm lão quái vật. Xuyên thấu qua mơ hồ lá chắn. Có thể nhìn thấy ngự thú tông bí cảnh bên trong. Vô số đệ tử chờ xuất phát. Sát khí đằng đằng nhìn lấy ngoại giới. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.